gần như là cùng một lúc. Một giây, năm phát súng, tôi chính là đợi các người lộ ra thôi. Cách chương.